Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1328, chương 1330, ta họ Tần, không họ Bạch. Nghe được Vũ Hóa tiên tử lời nói, Tần Dương ngực giống như bị một tảng đá lớn ngăn chặn, khó chịu lợi hại. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Tu La nữ yêu thật xuất thế, chiếm lấy Mạnh Vũ Đồng bản thể, cái kia chỉ có giết nàng mới có thể phòng ngừa toàn bộ cổ võ thế tục lưỡng giới trở thành một mảnh Tu La địa ngục. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đến lúc đó hắn xuống tay được sao? Không có khả năng, coi như cầm 100 cây búa chống tại trên cổ hắn, hắn cũng không có khả năng xuống tay được. Cho nên lần này dung hồn dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thành công, quyết không thể thất bại. Vũ Hóa tiên tử buồn bã nói, nếu nói thấu một chút, ta và Tu La Hợi yêu kỳ thực chính là Mạnh Vũ Đồng thiện niệm cùng ác niệm. Lúc trước ta bởi vì lòng mang ghen ghét cùng không cam chịu, dẫn đến xuất hiện ma chướng, huyễn hóa ra Tu La nữ yêu, nàng đem ta thiện niệm áp chế, bắt đầu tùy ý sát sát sinh linh, phát tiết sớm đã ngột ngạt oán hận. Nàng tôn trọng là nhân tính bản ác, cho rằng nhân sinh đến chính là vì giết chóc mà tồn tại. Về sau như mực cùng Hề Giao đưa nàng giết chết, mới ngăn cản một trường hạo kiếp. Đáng tiếc bởi vì như mực lưu tình, ta và Tu La nữ yêu chuyển thế vì Mạnh Vũ Đồng. Dùng các ngươi y học hiện đại thuật ngữ tới nói, bây giờ Vũ Đồng liền giống như là tinh thần phân liệt, nắm giữ tam trọng người tư cách. Bất quá sự thật muốn so cái này phức tạp một chút, bởi vì chúng ta hồn phách tách rời, cho nên một khi Vũ Đồng bản thể bị nàng ác niệm sở chiếm cứ, đến lúc đó thật chính là tận thế. Ngươi đầu có lợi dụng Vũ Đồng đối với ngươi thích tới quấy loạn Tu La nữ yêu tâm thần, thừa dịp này cơ hội giết nàng, không phải vậy ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Nghe vậy, Tần Dương cười khổ, ngươi nói những cái này ta đọc hiểu, nhưng ban đầu cổ Tam Thiên nói cho ta biết, bởi vì Vũ Đồng là bản thể, cho nên nàng một khi yêu ta, ngươi cùng Tu La nữ yêu đều sẽ đối với ta sản sinh cảm tình. Đã như vậy, ta cái gì không lợi dụng thích, đến cảm hóa Tu La nữ yêu đâu? Vũ Hóa tiên tử phiêu nhiên đi tới Tần Dương trước mặt, tinh tế như bàn tay bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt. Mặc dù chẳng qua là hư ảnh, lại giống như có thể cảm nhận được một ít băng lãnh. Nàng khe khẽ thở dài, nói ra, nàng muốn thích, ngươi cấp không nổi, cũng đảm đương không nổi. Hơn nữa Tần Dương yêu là Vũ Đồng, như mực yêu là ta, mà nàng, lại có ai có thể đánh động nàng tâm? Tần Dương lắc đầu, không biết, nhưng ta cảm thấy có thể lừa gạt nàng. Đã thích không nổi, cũng không cần đi lừa gạt nàng. Có thời gian lừa gạt so với dao găm còn muốn sắc bén. Cắt thương không chỉ có là lẫn nhau tâm, còn có cả một đời tiếc nuối. Hiểu không? Vũ Hóa tiên tử nhu tiếng nói ra, ngữ khí tràn đầy yêu thương cùng ảm đạm. Tần Dương khẽ giật mình, yên lặng gật gật đầu. Xác thực, có thời gian lừa gạt một cái nữ nhân thật là đùa lừa. Phía trước Trung Linh Huyên không phải liền là tốt nhất ví dụ sao? Tiên tử, ta đây liền đi về trước chuẩn bị một thoáng, ngày mai liền mang Vũ Đồng tới. Cụ thể như thế nào dung hợp, toàn bộ nghe ngươi an bài. Tần Dương nói ra, được. Vũ Hóa tiên tử điểm điểm trán. Tần Dương vừa muốn lúc rời đi, lại phát hiện Dạ Mộng Tịch một mực đứng ở bên cạnh, biểu hiện trên mặt muốn nói lại thôi. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Trong này căn bản cũng không có tiên giới công pháp, ước đoán các ngươi sách cổ ghi chép sai, mau chóng rời đi đi, đừng lề mề. Tần Dương thúc giục nói, thuận tay đem gian phòng bên trong mấy cái dương thu vào hệ thống không gian. Hiển nhiên cái dương này bên trong có không thiếu bảo bối. Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp nguýt hắn một cái, hướng về Vũ Hóa Tiên Tử cung kính nói, sư tổ, đệ tử có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, mong rằng sư tổ có thể thay đệ tử giải thích nghi hoặc một hai. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Vũ Hóa Tiên Tử nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười. Ngươi muốn biết, vì sao mạng ngươi mạch cùng Vũ Hóa Tiên cung vận mệnh nối liền thành một thể? Đúng không? Dạ Mộng Tịch gật đầu. Vâng, đệ tử xác thực rất ngạc nhiên. Bởi vì lúc trước sư phụ nói qua, như Vũ Hóa Tiên cung vong, đệ tử kia tính mạng cũng đến phần cuối. Trái lại, đệ tử nhất tử, Vũ Hóa Tiên cung cũng sẽ vong. Cái này là vì sao? Ngươi có biết, Vũ Hóa Tiên cung ban đầu tên gọi là gì sao? Vũ Hóa Tiên tử đột nhiên hỏi, Dạ Mộng Tịch khẽ giật mình, thần sắc kinh ngạc. Ban đầu chẳng lẽ không phải Vũ Hóa Tiên cung sao? Còn có thể tên gọi là gì? Dạ Mộng Tịch tươi cười lắc đầu. Nơi này ban đầu gọi Dạ Minh Thành. Từng là tiên giới đại tôn Dạ Minh Vương sáng tạo. Về sau Dạ Minh Vương bởi vì xúc phạm cửu trọng thiên quy, bị tước đoạt tiên tịch. Tại sau khi hắn chết, hắn nhi tử Dạ Viễn Khách kế thừa chức thành chủ. Cũng chính là ngươi Tằng tổ phụ. Ta Tằng tổ phụ, Dạ Mộng Tịch nhẹ nhàng khiêu mi. Vị này Tằng tổ phụ nàng nghe Gia Gia nói qua. Sáng lập Dạ Gia sau đó không lâu, liền qua đời. Vũ Hóa Tiên Tử tiếp tục nói, Dạ Viễn Khách tính tình tương đối tàn bạo. Vì tu luyện một bản công pháp nghịch thiên, sát hại 3 vạn đồng nam đồng nữ đến tế tự. Về sau ta đi ngang qua nơi đây, gặp hắn tàn sát hài đồng. Có chút tức giận, liền đem Dạ Viễn Khách cầm tù tại một đường thiên nội 100 năm. Gột rửa trên người hắn lệ khí. Tại cái này 100 năm, hắn nhận đến vô số hài đồng oan hồn dây dưa. Cảm xúc rất sâu, hết hối hận chính mình hành động. Phế bỏ toàn thân công lực. Sau khi ra ngoài, hắn mang theo Dạ gia hậu bối rời đi Dạ Minh Thành. Đồng thời đem nguyên lai Dạ Minh Thành đổi thành Vũ Hóa Tiên Cung. Hy vọng ta có thể giúp hắn làm chút ít việc thiện, tịnh hóa nơi này oán khí. Lúc gần đi lập xuống thệ đạo, đem chọn lựa một vị Dạ gia hậu bối thủ hộ nơi này, mà người chính là vị kia thủ hộ giả. Nghe xong Vũ Hóa Tiên Tử nói ra nguyên do, Dạ Mộng Tịch nội tâm chấn động, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Nguyên lai như vậy, trách không được lúc trước phụ thân muốn đem nàng đưa đến nơi này làm Vũ Hóa Tiên cung đệ tử. Mà sư phụ cũng đối với nàng tốt như vậy, đa tạ sư tổ giải thích nghi hoặc, thỉnh sư tổ yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm tận lực bảo vệ tốt Vũ Hóa Tiên cung. Dạ Mộng Tịch quỳ trên mặt đất, thanh thúy nói ra, hai đầu lông mày mang theo trước đó chưa từng có vẻ kiên định. Vũ Hóa Tiên Tử hé miệng mỉm cười, nhìn về phía Tần Dương, ôn nhu nói, Tần Dương, cái này nữ nhân hoa cùng Bạch Gia Thiếu Chủ có một đoạn nhân duyên, còn chân chính Bạch Gia Thiếu Chủ lại là ngươi, cho nên, nhưng mà Vũ Hóa Tiên còn chưa có nói xong, Tần Dương lại cười lạnh cắt ngang, không có ý tứ, ta họ Tần, không họ Bạch, nói xong, liền quay người rời đi. Dạ Mộng Tịch do dự một thoáng, hướng về sư tổ xin lỗi một tiếng, liền theo sát lấy Tần Dương ra ngoài, đi ra khỏi cấm địa. Dạ Mộng Tịch bỗng nhiên đem ngọc thủ ngả vào Tần Dương trước mặt, lạnh lùng nói, lấy ra. Lấy cái gì? Cái dương bên trong đồ vật. Cái dương bên trong không có đồ vật, chính là một chút linh thạch, đối với không có bất luận cái gì chứng dùng. Tần Dương đẩy ra nàng tay nhỏ, liếc mắt nói ra, ta không tin, cái kia cái dương bên trong nhất định có tiên giới công pháp. Ngươi nhất định phải cho ta, dù là để cho ta phục khắc một phần cũng được. Hiện tại Vũ Hóa Tiên cung chỗ tại nguy nan người, nếu như ta lại không tăng thực lực lên, liền muộn. Dạ Mộng Tịch đọa đọa tinh xảo dày ngọc, thần sắc tức giận mà vừa bất đắc dĩ. Tần Dương chỉ mình, chậm rãi nói ra, có ta như vậy lợi hại chủ nhân tại,